Trảm Long, chương 13, Thảo quả đạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen kiểm tra chức nghiệp luyện đan sư, trên địa đồ xuất hiện một tọa độ nhỏ, nằm trong khu rừng bên ngoài Bát Hoang Thành. Đó là vị trí của NPC phụ trách vậy mà lại nằm bên ngoài. Tôi xách kinh cước kiếm chạy bộ ra cổng thành và tìm đến tọa độ NPC tồn tại trong rừng cây, nhưng đến nơi thì chỉ thấy một gò đất trống. Tôi ngơ ngác đứng đó, vội mở diễn đàn chính thức ra xem. Sau khi nhập vào từ khóa NPC nhận chức nghiệp luyện đan sư, chẳng mấy chốc có hai bài viết được hiển thị. Thăm hỏi, rốt cuộc NPC luyện đan sư ở đâu vậy? Sao ỉm mãi vẫn không thấy? Phàn nàn, mẹ kiếp, hại tôi tìm cả buổi sáng. Địa điểm nhận chức nghiệp luyện đan sư vốn không phải trong khu rừng phía bắc của thành Bát Hoang như hệ thống đã hướng dẫn. NPC này có ít nhất 11 tọa độ và sẽ đổi mới 15 phút một lần. Định chơi bố mày à? Tôi thở phào nhẹ nhõm, không ở đây, vậy thì đi tìm tiếp. Dạo quanh khu rừng nhỏ một vòng, tiêu tốn gần 10 phút. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện một NPC trung niên đang chợp mắt dưới tán cây bạch quả. Đó chính là người luyện đan Mễ Phúc. Tôi bước đến, tỏ thái độ nho nhã, lễ phép. Xin chào, tôi muốn nhận chức luyện đan sư. Nửa ngày sau vẫn không có ai đáp lời, tôi ngẩng đầu lên thì biến mất rồi, tôi tức đến mức suýt nữa văng tục, lại tiếp tục tìm kiếm. Sau 10 phút, trong một xó khác của khu rừng, tôi lại phát hiện người luyện đan Mễ Phúc. Thấy ông ta, tôi lập tức tiến lên, khiêm nhường nói. Xin chào, tôi muốn nhận chức luyện đan sư. Mễ Phúc ngẩng đầu, liếc nhìn tôi và nói. Nhóc con, cậu muốn trở thành người luyện đan à? Vâng. Được, Mễ Phúc nói. Muốn trở thành một luyện đan sư ưu tú thì phải có được sự nhanh nhẹn và khả năng phán đoán tốt. Nếu cậu có thể trả lời chính xác 3 câu hỏi của tôi sẽ cho cậu một cơ hội thí luyện. Sau khi thí luyện thành công, cậu sẽ được xác nhận là luyện đan sư. Được, mời hỏi, Mễ Phúc vểnh bộ ria mép lên, cười hề hề nói. Trên đời này, loại xe nào nửa bước khó đi? Tôi ngẫm nghĩ vài giây, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, một lát sau liền nói. Cối xay gió, trả lời chính xác. Câu hỏi tiếp theo, cậu có thể dùng một chiếc lá cây để che khuất bầu trời không? Tôi, dùng lá cây che mắt là được rồi. Mễ Phúc tiếp tục hỏi. Câu cuối cùng, có một con sâu gió muốn qua sông, nhưng không có cầu. Hỏi nó phải làm thế nào? Tôi suy tư hồi lâu rồi nói. Biến thành bướm bay qua. Hề hề, không tệ lắm. Mễ Phúc ngồi dậy, nhìn tôi và hỏi. Cậu thật sự muốn trở thành luyện đan sư? Đúng vậy gì, được, Mễ Phúc lấy từ trong hành trang ra một cái sẻng nhỏ, nói. Luyện đan sư cần nắm giữ kỹ năng hái thuốc, ở phía nam khu rừng có một rừng thảo quả. Cậu đi đến rừng thảo quả thu thập 10 thảo quả cho tôi, hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ công nhận thân phận luyện đan sư của cậu. Nên nhớ, trong rừng thảo quả có một số tiểu yêu đáng ghét thường xuất hiện, cậu cần phải cẩn thận. Tinh, hệ thống nhắc nhở, bạn có muốn tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện luyện đan sư không? Tôi bấm xác nhận, trong khung nhiệm vụ xuất hiện nội dung thí luyện. Thu thập 10 thảo quả không phải việc khó, tuy nhiên, không biết quái vật ở đó cấp bậc thế nào, mặc kệ đi, cứ qua đó rồi tính sổ. Sau khi chào từ biệt người luyện đan, tôi xách theo sảnh nhỏ đi xuyên qua khu rừng, độ khoảng 10 phút sau, tôi dừng lại trước hồ Điệp Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một khu rừng nhiệt đới tươi tốt, trong rừng có vô số hồ điệp bay lượn. Giạt rào ý xuân, thoạt nhìn rất an bình. Tôi nắm chặt kinh cước kiếm, cẩn thận tiến vào hồ Điệp Lâm, men theo bụi cây bước từng bước về phía trước, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã có quái vật xuất hiện. Đó là một con rơi đang treo mình trên chạc cây, nó giang cánh, hùng hăng lao đến. Hấp huyết biên bức, quái vật phổ thông, đẳng cấp 12, công kích 55-62, phòng ngự 24, sinh mệnh 400. Kỹ năng, hấp huyết LV1, giới thiệu, dã thú cấp thấp trong đại lục thiên mệnh, đám hấp huyết biên bức này am hiểu rút cạn sinh mệnh, thường quấy phá tại các cánh đồng, khiến nông dân và thợ săn vô cùng đau đầu, thậm chí rất nhiều người đã chết vì bị chúng hút máu. Nhìn dáng vẻ của hấp huyết biên bức, tôi không khỏi bật cười, trò trẻ con nồ. Mũi kiếm đâm thẳng đến, chiến pháp đơn giản nhất của hệ kiếm chính là đột thứ, đồng thời cũng là công kích có lực sát thương mạnh nhất. Phập, một tiếng, mũi kiếm đâm vào phần bụng hấp huyết biên bức, tiểu quái vật có kích cỡ như quả bóng da lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, mất đi 97 điểm khí huyết. Hiện tại, lực công kích của tôi xem như khá mạnh rồi. Cánh rơi đập mạnh, đột nhiên nó há miệng và cắn phập vào vai tôi, tấn công khí huyết, đồng thời cũng hấp thu 50. Tổn thương của tôi để chuyển hóa thành khí huyết cho mình. 43, 21, tôi không phản ứng mà tiếp tục vung kiếm chém mạnh xuống, dùng 2-3 kiếm để giải quyết con hấp huyết biên bức này. Sau đó mới vung tay thi triển chi huyết thuật, khôi phục 100 điểm khí huyết. Thời điểm thanh HP của tôi được bơm đầy cũng là lúc hấp huyết biên bức kêu lên một tiếng. Chít chít, rồi rơi xuống, hai món vật phẩm từ trong người đó rơi ra, đó là 5 miếng tiền đồng và một tập thẻ màu xanh biếc. Tôi nhặt lên xem và có hơi ngạc nhiên, hấp huyết biên bức đồ giám, vật phẩm loại sổ tay, sau khi đạt được, người chơi có thể phong ấn quái vật trở thành sủng vật của riêng mình. Sủng vật, tôi có hơi kinh ngạc, khi vừa tạo nhân vật, mỗi người chơi sẽ có 3 ô sủng vật, hẳn là có thể tự phong ấn. Tuy nhiên, trò chơi chỉ vừa mới open nên mọi người vẫn đang tìm hiểu về phương diện này. Ít nhất từ khi ra khỏi Bát Hoang Thành, tôi gặp được hơn ngàn người chơi, nhưng không có ai mang theo sủng vật bên mình. Tôi bấm sử dụng, một luồng sáng vụt qua, trong danh sách đồ giám của tôi có thêm một con hấp huyết biên bức. Mở lên xem thì thấy có giới thiệu chi tiết rất rõ ràng, cũng không tệ. Sử dụng thẻ phong ấn có tỷ lệ nhất định phong ấn hấp huyết biên bức cấp 1 thành sủng vật. Nhớ kỹ, phải là quái vật cấp 1 thì mới có thể phong ấn thành triệu hoán thú. Tạm thời tôi không có thẻ phong ấn, tiếp tục tiến về phía trước, đi được vài bước thì tôi phát hiện một chùm trái cây màu xanh biếc trong bụi cỏ, thấy chúng, lòng tôi mừng khấp khởi, tìm được rồi, thảo quả thảo dược cấp 1. Đó là một cây thảo quả sum suê trái, bên trên còn đọng vài giọt sương mai, thoạt nhìn rất ngon miệng. Tôi lấy sẻng ra, cẩn thận đào gốc thảo dược này lên, khi cả cây bị tôi đào lên, một hồi chuông liền vang lên bên tai. Ti nhồ, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn đã thu thập được thảo quả X1. Bên cạnh còn một cây nữa, tôi tiếp tục đào, chẳng mấy chốc, hai phần thảo quả đã đến tay. Cầm kinh cước kiếm tiến về phía trước, khoảng vài mét. Có hai con hấp huyết biên bức đang tuần tra qua lại trong rừng, tôi tiến đến gần, xem ra lần này phải một đấu hai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhếch miệng, xem vú em cận chiến phát huy đây. Soạt, chân trần men theo thảm cỏ, tôi giơ kiếm lên, bổ một phát vào con hấp huyết biên bức ở gần. Một tiếng, bạo kích, điểm tổn thương 178 bay thẳng lên. Sau khi bị công kích, thân thể hấp huyết biên bức lảo đảo lui về sau, đồng thời tôi cũng phát hiện huyền cơ, trong trò chơi này có tồn tại chiến pháp liên tiêu đái đà. Tấn công đồng thời vô hiệu hóa, khi công kích, nếu khiến cho mục tiêu lui về sau hoặc là bị choáng, ảnh hưởng đến phản kích thì bản thân sẽ có cơ hội công kích tiếp theo. Soạt, 91, tôi thuận thế vung thêm một kiếm, lưỡi kiếm sắc bén đâm từ dưới lên, khiến hấp huyết biên bức không có cơ hội phản kích. Tốc độ công kích của kinh cước kiếm không tính là nhanh, 15 giây cho một công kích bình thường, khi tôi chém ra kiếm thứ 3, hấp huyết biên bức kêu lên một tiếng. Chít chít, rồi lăn ra chết trong khi chưa kịp phản kích, tôi vừa giết con hấp huyết biên bức còn lại, vừa suy tư về các vấn đề công kích, gây choáng, trì hoãn và tung đòn dứt điểm. Nếu những kỹ năng này có thể liên tục thì thật sự có thể ảo thành hiệu quả liên kích, có lẽ đây chính là tạo combo mà trò chơi đã từng quảng bá, chực chực, ngày càng thú vị rồi. Chẳng mấy chốc, trong hành trang đã có chính gốc thảo quả, khi tôi đào gốc thảo quả thứ 10 thì một tiếng ti nhồ, vang lên, hệ thống nhắc nhở, bạn đã đạt được kỹ năng thuật hái thuốc. Thuật hái thuốc là kỹ năng thiết yếu của luyện đan sư và chế dược sư. Cứ thế lấy được, không tệ. Chế dược sư chuyên về chế tạo huyết dược, luyện đan sư chuyên về chế tạo mana, hai hướng bất đồng. Nhưng đều là hai chức nghiệp hái ra tiền. Tôi rất tự tin với cái nhìn của mình, hiện tại đã có thể thấy được đầu mối. Mỗi khi game thủ thăng cấp, MP sẽ tự động tăng lên 10 điểm, nhưng đẳng cấp tăng lên thì lượng MP tiêu hao cũng sẽ tiêu hao. Ví dụ như chỉ huyết thuật của tôi, cấp 1 cần 5 điểm MP, cấp 10 cần đến 50 điểm MP, lại nói đây chỉ là kỹ năng cấp thấp thôi nhé. Đợi khi người chơi thăng đến cấp 50, cấp 1 của kỹ năng cao cấp cần tiêu hao 20 điểm MP, cấp 10 là 200 điểm MP. Một chiến sĩ cấp 50 thêm toàn bộ điểm vào lực lượng, không cộng linh lực, thì cũng chỉ có 550 điểm MP, chỉ cần dùng mấy cái kỹ năng cấp cao liền tụt sạch MP, không uống đan dược chắc chắn không gồng nổi, nghĩ thôi cũng đã thấy cơ hội kinh doanh vô tận. Giờ tôi đang gửi ngân hàng khoảng 8.000 tệ, nhưng số tiền này không thể động vào, một mặt cần dùng để lập quỹ cho bang Trảm Long, mặt khác còn phải chi tiền sinh hoạt cho em gái đang học đại học, thật quá khổ, nhất định phải tìm một con đường làm giàu mới được. Được rồi, thuật luyện đan, đây chính là bước phát tài đầu tiên của tôi, thà rằng đẳng cấp thấp cũng quyết không để kỹ thuật luyện đan thấp. Tôi quay lại khu rừng nhỏ, một lần nữa tìm đến người luyện đan Mễ Phúc, giao ra 10 gốc thảo quả. Ồ, người trẻ tuổi thật thông minh, quả nhiên cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ gian nan này. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là một luyện đan sư giàu trí tuệ và lòng quả cảm. Cậu sẽ lên trời xuống đất, lặn tận đáy biển sâu, hoặc trèo L3N đỉnh núi cao nhất, tìm đến những nơi thần bí và hẻo lánh nhất của đại lục để thu thập dược thảo chân quý, luyện ra loại đan dược quý hiếm nhất. Mễ Phúc vỗ vai tôi, một vầng sáng bao trùm, phía dưới ên tôi xuất hiện một danh xưng, luyện đan sư kiến tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời trên thanh kỹ năng cũng xuất hiện một kỹ năng mới, thuật luyện đan. Hề hề, coi như không tệ, con đường tự lập của mình bắt đầu rồi. Mễ Phúc nhìn tôi, tiếp tục nói, hiện tại cậu đã là một luyện đan sư vinh quang, tuy nhiên. Nhóc con, cậu đã là nhà mạo hiểm của Bát Hoang Thành, sao lại không đến chỗ thành chủ nhận lấy ký hiệu thành trì? Ký hiệu thành trì, tôi ngạc nhiên. Ôi, đúng là một đứa nhóc khờ khạo, Mễ Phúc gãi gãi đầu, nói. Thân là nhà mạo hiểm của Bát Hoang Thành, hiện tại cậu có thể tìm đến phủ thành chủ, tìm thành chủ đại nhân để được chứng thực trở thành nhà mạo hiểm Bát Hoang Thành. Ông ấy sẽ cho cậu một ít lễ vật đấy. Trời má, tôi liền quay đầu đi. Trong tư liệu trò chơi trước đó cũng không hề nhắc đến việc này. Tất cả đều để trống, ai mà biết còn có mấy chuyện bí mật này chứ. Hẳn là toàn bộ người chơi Bát Hoang Thành cũng không mấy ai biết rõ việc này. Cách chương.